Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2849, chương 2849, Diệp Khánh Thu phân tích. Nếu như nói mỗi nhà bệnh viện phòng y tế, y vụ khoa cũng giống như là cẩm y vệ giống vậy ngành có chút không chính xác. Vậy 912 phòng y tế. Diệp Khánh Thu Diệp trưởng phòng là thật hết sức cẩm y vệ đại đô đốc. Vậy cổ tử cảm giác âm trầm để cho Trịnh Nhân cũng cảm thấy có chút không gánh nổi. Xa lánh cái từ này chính là Diệp sử chuẩn bị. Hắn chợt nhớ tới từ trước thấy qua một tràng điện ảnh. Kêu đôi bảo đấu ác ma. Tất cả đều là hiểu lầm. Chỉ là cơ duyên xảo hợp. Không thể nghĩ như vậy Diệp trưởng phòng. Trịnh Nhân vững tâm thần, mở miệng nói, Diệp sử, ô, ông chủ Trịnh cũng ở đây. Điện thoại di động bên ngoài thả. Lâm sử đâu? Diệp Khánh Thu phản ứng cực nhanh, một viên tim trắng trẻo lung linh. Diệp sử, ta ở, Lâm cách cười khổ. Ngươi ở đây cho ta gọi điện thoại gì? Ta cho nhi tử nấu cơm đây. Diệp Khánh Thu nói. Có cái gì ngươi vậy không giải quyết được chuyện? Đúng như vậy, Diệp sử, Tô Vân đơn giản tóm tắt cầm sự việc nói một lần. Tường hơi được làm, hơn nữa không có bỏ sót bất kỳ chi tiết. Diệp sử, ta xem Lâm sử diễn cảm, đoán chừng là viện trưởng Triệu là hắn bạn học. Có mấy lời tương đối giết tim, khó mà nói lối ra. Chúng ta cũng không phải y tế miệng người. Có chút quy định vẫn là không hiểu, chỉ cảm thấy được không thoải mái, không biết kia không thoải mái. Tô Vân nói, à, là như vậy, khó trách, Diệp Khánh Thu vậy mặt truyền tới một hồi đâm đâm dầu tiếng. Sau đó truyền tới xào rau thanh âm, chuyện này đi, ông chủ Trịnh ngài nghĩ như thế nào? Diệp Khánh Thu không vấn đề trả lời, mà là ném ra một cái vấn đề. Ừ. Ta nghĩ như thế nào? Diệp sử ngài nói là ý gì? Trịnh Nhân một mặt mơ hồ. Chuyện này rõ ràng muốn đắc tội người. Ngài nếu là không cảm thấy đắc tội với người. Vậy thì bắt đi chết làm. Nhưng vậy không người làm như vậy. Lại không có chỗ gì hay. Diệp Khánh Thu một bên xào món ăn vừa nói. Ngoặc kép. Trịnh Nhân yên lặng nghe Diệp trưởng phòng nói chuyện. Đầu óc bên trong có rất nhiều ý nghĩ. Mấu chốt nhất là thân nhân người bệnh không để ý tới rõ ràng. Ngươi đây là hai mặt không đạt được kết quả tốt. Diệp Khánh Thu nói. Ừ, Diệp Khánh Thu càng nói Trịnh Nhân càng mơ hồ. Thân nhân người bệnh làm sao còn không hiểu đây. Ta không vòng vo, cầm chuyện này vuốt một lần. Phải làm sao cũng không có vấn đề. Ta là khẳng định giúp đỡ ông chủ Trịnh. Diệp Khánh Thu đầu tiên tỏ thái độ. Chỉ là một nhà bệnh viện tư lập mà thôi. Coi như là có vốn phương giúp đỡ cũng không sợ. Ngài mời nói. Trịnh Nhân giọng nói chuyện khách. Khí rất nhiều. Là từ bên trong ra ngoài. Không giống như là ngày thường. Và đừng người lúc nói chuyện như vậy qua loa lấy lệ thái độ. Chuyện này căn bản điểm ở chỗ bệnh viện tư lập vi phạm quy định làm giải phẫu. Diệp Khánh Thu vậy. Mặt xào rau thanh âm tựa hồ mang tràn đầy lửa khói mùi vị. Xông vào mũi, nói như vậy, vốn là dẫn sản liền có thể giải quyết sự việc. Bọn họ nếu không phải là làm giải phẫu tử cung giải phẫu. Một cái dẫn sản mới bao nhiêu tiền? Tính tới tính lui cũng chỉ hơn 3.000. Một giáp bệnh viện, bọn họ tính luôn cái khác chi phí vậy tuyệt đối không vượt qua 20.000. Đẻ mổ. C-section cũng không giống nhau, đó là giải phẫu, không phải xử trí. Diệp Khánh Thu đơn giản mấy câu nói, xé nát tất cả sương mù dày đặc. Cái này còn không là mấu chốt. Chuyện này nếu là phát sinh ở có tư chất bệnh viện. Nói thí dụ như ta 912 là rất ít ra chuyện, dẫu sao chỉ là giải phẫu tử cung dẫn sản thuật mà thôi. Đơn giản giải phẫu nhỏ. Diệp Khánh Thu tiếp tục nói, cho dù là hữu thuật sau ra máu, còn không có ông chủ Trịnh ngài ở đây sao? Ếch, ta nghe bệnh tình giới thiệu vắn tắt, phỏng đoán sự việc đi qua là như vậy. bệnh viện tư lập có mình phân phối chế độ, một điểm này và bệnh viện công lập không giống nhau. Hoặc giả là bác sĩ tự cầm chủ ý, hoặc giả là viện phương yêu cầu. Ta cho rằng người sau có khả năng tương đối lớn, nếu không sẽ không đồng ý cầm ra 1,2 triệu giải quyết chuyện này. Bỏ mặc nói thế nào, bọn họ không có làm đơn giản dẫn sản, mà là nói đứa nhỏ đã lớn, cần làm đẻ mổ, C-section, nơi này còn có một chút, là chết lốp xe hay là làm siêu âm phân biệt trai gái. Từ hồ sơ bệnh lý bên trong rất khó nhìn ra một điểm này. Bệnh viện công lập vậy không cho phép nói cho bà bầu cùng với thân nhân đứa nhỏ giới tính. Bỏ mặc, cái này, tóm lại đâu, cuối cùng là đẻ mổ, C-section, người phẫu thuật biết hay không làm cũng hai câu chuyện, khẳng định biết làm, nhưng không đủ kinh nghiệm phong phú. Đưa tới ra máu, đè ép 3 khối vải xô xuống đài chuẩn bị làm kỳ 2 giải phẫu. Ông chủ Trịnh ngài ở Hải Thành đã làm, cũng biết, tiền vẫn là vấn đề lớn. Kỳ 2 giải phẫu có thể không làm cũng không làm, nơi này vẫn là còn nghi vấn. Nhưng ta cân nhắc là bác sĩ vấn đề, bị sợ choáng váng, vậy không gặp qua cái gì cấp nguy hiểm trầm trọng chứng. Cũng không làm quá nhiều thiếu ca giải phẫu, cuối cùng cứ như vậy lừa bịp được, thậm chí có thể lừa gạt thân nhân người bệnh ký tên yêu cầu tự động xuất viện. Sau đó không, ngừng nóng lên, khám lại nằm viện, lúc này lại xuất hiện một cái vấn đề. Tại sao bị nhiễm trùng độc tính bị sốc muốn ở một nhà một giáp bệnh viện nằm viện chữa trị? Nếu là ta ý tưởng, tương đối giết tim. Là lâm trưởng phòng bạn học không dám cầm người bệnh để cho chạy. Bỏ mặc đi bệnh viện nào. Nói thí dụ như tới chúng ta 912. Làm giải phẫu dù sao phải đem đồ vật lấy ra cho thân nhân người bệnh nhìn một chút đi. Diệp Khánh, thu vậy mặt món ăn đã xào xong rồi. Hắn kêu lão bà đứa nhỏ đi ra ăn cơm. Mình đổi một cái chỗ yên tĩnh tiếp tục gọi điện thoại. Trong nhà vừa thấy là vải xô, hết thảy cũng lộ tẩy, nhưng mà, Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, không dám đối mặt với sai lầm. Cái này là rất nhiều người bản tính, ông chủ Trịnh không thể dùng mình ý tưởng tới đoán những người đó ý tưởng. Diệp Khánh thu trầm, giọng nói, có thể sẽ khi dễ thân nhân người bệnh, nhưng nói thế nào chính là một dẫn sản, trong nhà không theo không buông tha. Cho nên không thể làm gì khác hơn là mổ xẻ. Pháp y không dám làm giả. Vậy không cần phải làm giả. Sự việc bại lộ, bọn họ vừa muốn bắt chặt thời gian cầm sự việc giải quyết. Bị Diệp Khánh Thu vừa nói như vậy, sự việc hoàn toàn cũng thuận. Nhưng là Trịnh Nhân còn có một cái nghi ngờ. Vậy không thể nói nghi ngờ. Ở Diệp Khánh Thu ý nghĩ hả? Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì liếc qua thấy ngay. Ông chủ Trịnh ngươi nếu là mạnh mẽ vào, ta cũng không sợ, dẫu sao đứng ở đạo lý lên. Diệp Khánh Thu vậy mặt truyền tới lách cách một thanh âm vang lên. Muốn đến là đốt một điếu thuốc, thế nhưng nhà bệnh viện tư lập không nói, khẳng định đắc tội thấu. Thuận tiện luyện lâm cách cũng không mặt mũi gặp bạn học cũ. Thân nhân người bệnh đâu, đại khái trước tiên vậy hận ngươi hận đến tận xương tủy mặt. Cái này loại, không thể tưởng tượng, nổi, nói ra, Trịnh Nhân một chút cũng bất giác được kinh ngạc. Một khi vào bệnh viện tư lập xé rách ra mặt, thân nhân người bệnh vậy mặt 1,2 triệu bồi thường nhất định là không có. Bệnh viện dính líu trọng đại vi phạm quy định, và bệnh viện có thể hay không mở tiếp tương đối. Cái gì tai nạn y tế đều là chuyện nhỏ. Viện trưởng Triệu nguyện ý cầm ra 1,2 triệu tới lau sạch chuyện này. Nguyên nhân chính là ở chỗ này. Hắn, cùng với sau lưng hắn tư vốn không muốn bởi vì cùng nhau tai nạn y tế trễ nãi đang kiến thiết. Bệnh viện phát triển, đó mới là nhiều tiền. Nếu là cũng bị ảnh hưởng, 1,2 triệu bồi thường tất nhiên trôi theo dòng nước. Bọn họ tình nguyện và thân nhân người bệnh một đường thưa kiện. Kháng án, lặp đi lặp lại đi tòa án cũng không chịu trực tiếp bồi thường.